phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ác quỷ. Sao Khôi, La Vân thực cảm động, nói khẽ, cảm ơn mụ, ngươi nói cái gì? Tưởng Lâm không nghe rõ, quay đầu hỏi, không có gì, thơm quá nha, mùi cá cả bánh hương vị. La Vân hít sâu một hơi, mùi thơm của thức ăn để hắn liền nuốt nước miếng. Tưởng Lâm cười nói, hôm nay làm, đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Đói bụng không? Lập tức liền tốt, đồ ăn rất nhanh nóng tốt. La Vân ăn rất ngon. Nhìn La Vân đem đồ ăn ăn xong, Tưởng Lâm mới trở về phòng nghỉ ngơi. La Vân cầm chén đũa giặt về sau, cũng trở về phòng, ngủ một giấc đến giữa trưa. Tại quá khứ hơn 2 tháng trong, hắn cơ hồ không chút chợp mắt, mỗi ngày học tập mệt mỏi, liền ăn vào dưỡng linh tán tu luyện, thái thượng linh bảo quyết. Ngày kế, nhiều lắm là ngủ cá biệt giờ. Hiện tại, các lão sư chế định địa ngục thức huấn luyện cuối cùng kết thúc. Hắn cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái, nghênh đón thi đại học. Thời gian nghỉ ngơi trong chớp mắt, đến thi đại học thời gian, La Vân đề một ngày trước về tới huyện thành, ở trường học bên cạnh trong căn phòng đi thuê. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm vốn là muốn đến bồi kiểm tra, bị hắn cự tuyệt. Hai người về sau cũng thương lượng một chút, cảm thấy bồi kiểm tra sẽ cho La Vân gia tăng áp lực, liền không còn để nói chuyện này. Chỉ là căn dặn La Vân muốn mỗi ngày gọi điện thoại cho bọn hắn, hồi báo một chút tình huống. Ngày này sáng sớm, La Vân tại ăn xong điểm tâm, lại ăn vào một phần dưỡng linh tán, liền dẫn trên chuẩn khảo chứng kiện và văn phòng phẩm vật dụng đi đến trường học. Bên ngoài trường học trên đường cái đã kéo đường ranh giới, cấm chỉ cỗ xe đang thi trong lúc đó thông hành. Đến gần trường học xem xét, cửa trường còn không có mở, nhưng ngoài cửa đã tụ tập một đám người, có tham gia kiểm tra học sinh, cũng có làm bạn mà đến ra trường, còn có một ít khiêng camera, giơ microphone phóng viên, đem cửa trường học đường cái vây chặt đến không lọt một giọt nước. La Vân, nơi này, ta ở đây, vừa tới cửa trường học, La Vân chỉ nghe thấy có người gọi hắn. Quay người liền thấy hướng hắn huy động cánh tay Hạ Nguyệt, cùng làm bạn tại bên người nàng Hạ Thế Cát cùng Ung Tòng Liễu. Thúc thúc, a di tốt. La Vân đi qua, cười lên tiếng chào hỏi. La Nguyên, lần trước chính là cảm ơn ngươi, nhớ rõ tới nhà ngồi một chút, để a di hảo hảo cảm ơn ngươi. Ung Tòng Liễu nhiệt tình mời nói, nếu như không phải La Vân, bọn họ nơi nào sẽ biết, nhà mình nữ nhi trên người, vậy mà gánh vác lấy như vậy áp lực nặng nề. Đồng dạng, nếu như không phải La Vân, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhi. Cho nên đối La Vân, vô luận là Ung Tòng Liễu vẫn là Hạ Thế Cát, đều là từ đáy lòng cảm kích. Được rồi A-di, chờ đã thi trường đại học xong, ta khẳng định tới cửa bái phòng. La Vân mỉm cười trả lời nói, cùng Hạ Nguyệt cha mẹ hàn huyên vài câu về sau, trường học cửa mở, tham gia thi đại học học sinh giống như thủy triều tuôn đi vào. La Vân tại cùng Hạ Nguyệt phụ mẫu nói đừng về sau, cũng cùng Hạ Nguyệt cùng nhau đi vào sân trường. Ngươi ở đâu cái phòng thi? Hạ Nguyệt vừa đi vừa hỏi. La Vân đang chờ trả lời, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên, liền cùng đập cái chiêng đồng dạng, thanh âm vẫn còn lớn. Hoảng sợ hắn lúc ấy liền mộng bức, chuyện gì xảy ra? Thi đại học trong trường thi, như thế nào sẽ có người đập cái chiêng? Là tới quấy rối, vẫn là tình huống như thế nào? Mang theo kinh ngạc cùng hiếu kỳ, hắn theo tiếng kêu nhìn lại. A, đó là cái gì? Tại giáo học lâu lối vào nơi, một cái bộ dáng xấu xí mà cổ quái người, ngay tại nhảy nhảy nhót nhót, trong tay còn cầm một con đồng la. Làm người này xoay người lại, La Vân thấy rõ dung mạo của hắn lúc mới phát hiện, này căn bản cũng không phải là một người. Hắn tóc đỏ lam diện, trợn mắt răng nanh, toàn thân đen nhánh, cơ gân bạo trướng, bộ dáng cùng ác quỷ trong truyền thuyết không có gì khác biệt. Thậm chí so ác quỷ còn muốn đến dữ tợn kinh khủng. Hắn trái tay nắm lấy một đóa kim quang rực rỡ phồn hoa. Tay phải nắm lấy một cây bút, chân phải đứng thẳng đạp lên mặt đất, chân trái thì về sau nhếch lên, bàn chân trên còn đặt vào một con nhỏ đấu. Hắn cứ như vậy đơn lấy một cái chân, càng không ngừng tại trên bãi tập nhảy nhót, mà đặt ở chân trái trên đấu, lại không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, hắn mỗi nhảy một chút, liền sẽ có một đạo tiếng chiêng trống vang lên. Trong tay kia đóa phồn hoa trong, còn có điểm điểm kim quang bắn ra, hóa thành một mảnh lộng lẫy quang vũ, bao phủ toàn bộ sân trường, bị chấn ép trong trường học âm oán chi khí. Tại ngâm những này quang vũ về sau, phát ra, suy suy, trầm đục, một chút xíu bị rửa hóa thành linh khí, mà tham gia thi đại học đám học sinh. Tại ngâm mảnh này quang vũ về sau, lại là tinh thần phấn chấn. Bất quá, đối với dạng này một cái cổ quái tồn tại, cùng từng cảnh tượng ấy ly kỳ cảnh tượng, ngoại trừ La Vân bên ngoài, trong trường học, nhưng không có người thứ hai trông thấy. Có không ít học sinh đều theo quái nhân kia bên người đi qua, thậm chí là theo trong thân thể của hắn xuyên qua, lại hoàn toàn không có cảm giác được hắn tồn tại. Đây là quỷ. Không đúng, ta cũng không có ở trên người hắn phát hiện quỷ khí. Tiểu hắc hắc, người này là cái tồn tại gì? La Vân tò mò hỏi. Uổng cho ngươi vẫn là cái người đọc sách, thế mà liền hắn cũng không nhận ra. Mèo đen nhếch miệng, giới thiệu nói, đây là sao khôi. Sao khôi? La Vân giật nảy cả mình. Hắn đương nhiên là biết sao khôi. Đây là trong truyền thuyết, chúa tể văn vận thần, cùng văn xương như thần, thâm thụ người đọc sách sùng bái. Mọi người đều nói trong tay hắn chiếc bút kia, điểm tới ai, ai liền có thể cao trung. Sao khôi điểm đấu, độc chiếm vị trí đầu, câu nói này liền bởi vậy mà tới. Chỉ là La Vân không nghĩ tới, trong truyền thuyết sao khôi thế mà lại xuất hiện tại nhóm trong trường học. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trường học của bọn họ bên trong có trạng nguyên muốn sinh ra sao? Nhìn thấy nét mặt của hắn, mèo đen liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Cải chính, đừng hiểu lầm, xuất hiện ở đây cũng không phải là sao khôi chân thân, chỉ là văn khí hội tụ hình thành sao khôi tượng thôi. Văn khí hội tụ sao khôi tượng? La Vân sững sờ. Không sai, mèo đen nhẹ gật đầu. Giới thiệu nói, từ xưa đến nay, mỗi cái đại khảo ngày chính là văn khí hội tụ thời điểm. Nếu như hội tụ ở một chỗ văn khí đủ nhiều, liền có thể hình thành sao khôi tượng, cho thí sinh trạng thái trên gia trì. Tại thời cổ này, các loại tình huống chỉ có tại thi hương, thi hội, thi đình bắt đầu thi thời điểm mới có thể xuất hiện, để cho chư tà né tránh, chớ nhiễu loạn trường thi, cũng làm cho học sinh có thể có một cái tốt trạng thái, tại đầu não thanh tỉnh tình huống dưới dự thi. Bây giờ, văn khí hội tụ thì phần lớn là tại thi cấp 3, lúc thi tốt nghiệp trung học xuất hiện. Người nhìn này bao phủ toàn bộ sân trường lộng lẫy quang vũ, liền văn khí, đây là mấy ngàn năm qua, văn xương khí vận chi tinh hoa, là một loại phi thường tốt năng lượng. Ngươi nếu là có thể đưa nó hấp thu luyện hóa, chắc chắn sẽ để ngươi linh hải trong linh lực gia tăng thật lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.